Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chiến. Thân là liệt diễm thế giới bá chủ, xích diễm tích dịch nhất tộc cường đại là không thể nghi ngờ. Xích Long Cốc với tư cách bọn nó sao huyệt, đối với những chủng tộc khác mà nói, tuyệt đối là trong cấm địa. Mấy ngàn năm qua không người dám tiến vào, thậm chí ngay cả tới gần cũng không dám, mà mấy ngàn năm qua này an ổn, lại khiến cho rất nhiều xích diễm tích dịch trong lòng đều sinh ra lười biếng. Toàn bộ Xích Long Cốc bên trong, thậm chí ngay cả một cái tuần tra phòng bị cũng không có. Cũng vì vậy mà, vượt mọi người, hành động mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Bất quá, Lý Đại Hổ cũng biết, mới vừa phía ngoài nhất chiến đấu chỉ là một cái tự khúc mà thôi. Chiến đấu chân chính, hiện tại vừa mới bắt đầu, hắn muốn có được liệt diễm chi tâm. Trước mắt một nhóm này xích diễm tích dịch, là nhất định cần phải bước qua một cái khe. 12 cái lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch, hơn nữa đều là sống rồi không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Bất kể là nhãn lực hay là thực lực, đều là vô cùng cường đại. Vừa thấy được Lý Đại Hổ người xâm lấn giả này vào lúc này còn dám chủ động đánh ra, lòng của bọn nó bên trong tuy rằng lửa giận thao thiên, nhưng lại không có khinh thường chút nào. Ngoại trừ đang diện Lý Đại Hổ cái kia xích diễm tích dịch ra, những thứ khác xích diễm tích dịch ngay lập tức phân tán ra, đem Lý Đại Hổ túi vây vào giữa. Hơn nữa cũng trong lúc đó phát khởi công kích, mà cái kia đang diện Lý Đại Hổ xích diễm tích dịch, tất là giống như trước đồng bạn một dạng, há to miệng một cái, tóe lên ra một cổ nóng bỏng hỏa diễm hơi thở. Đồng thời, nó còn xúi dục hai cánh, bạo phát ra hàng chục cá nhân đầu lớn nhỏ hỏa cầu. Một tia ý thức đánh về phía Lý Đại Hổ. Trong lúc nhất thời, vốn là chủ động công kích Lý Đại Hổ, giống như là tự chui đầu vào lưới một dạng, lâm vào trùng vây bên trong, nhìn cục thế phi thường không tốt. Đương nhiên, đây là đang ngoại nhân xem ra là dạng này mà thôi. Đối với Lý Đại Hổ mình tới nói, trước mắt, khốn cảnh, kỳ thực cũng không tính là khốn cảnh. Hắn hiện tại đã thăng đến cấp 15, cho dù không dùng tới những thủ đoạn khác, đơn thuần dựa vào nhục thể của mình, ứng phó một con lãnh chúa cấp xích diễm tích dịch căn bản không có nửa điểm vấn đề. Nếu như bùng nổ ma hồn chi thể cùng nguyên lực, thực lực hắn đủ để hoàn toàn nghiền ép xích diễm tích dịch. Cho dù đối phương có 12 cái, đối với hắn tạo thành uy hiếp, cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Một tiếng nổ, ma hồn chi thể lại lần nữa bị toàn bộ diện kích hoạt. Cao đến gần ngàn nguyên lực tại Lý Đại Hổ trong cơ thể lao nhanh. Tại hắn thân thể bề ngoài diện tạo thành một đạo đen trắng đỏ tam sắc đan vào hộ thuẫn. Xích diễm tích dịch đủ để hòa tan sắt thép hỏa diễm hơi thở đánh vào hộ thuẫn bên trên. Nhất thời dẫn phát một trận kịch liệt chói tai tiếng xèo xèo. Nhưng là, tầng kia nhìn cũng không phải rất thâm hậu hộ thuẫn lại không thay đổi chút nào. Không có nửa điểm yếu bớt. Ngược lại, xích diễm tích dịch hỏa diễm hơi thở tất nhanh chóng ảm đạm xuống, hoàn toàn mất đi uy năng. Mà nó sau này kia mấy chục bạo liệt hỏa cầu, tại Lý Đại Hổ kia tốc độ cực nhanh phía dưới, ngoại trừ đem mặt đất đánh ra lần lượt hố to ra, căn bản không có đưa đến bất kỳ thực chất tính tác dụng. Về phần những thứ khác, 11 con xích diễm tích dịch công kích, thanh thế ngược lại thật lớn, nhưng tác dụng nhỏ hơn. Tại xích diễm tích dịch ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lý Đại Hổ cơ hồ là thuấn di một như thoát ly vòng vây của bọn nó. Hơn nữa xuất hiện ở nhất tới gần một con xích diễm tích dịch sau lưng. Con thứ nhất, vạn hóa bao tay lóng lánh tam sắc sáng bóng, nặng 5.000 cây di lượng tại Lý Đại Hổ sức mạnh của bản thân dưới sự thúc giục, mang theo vô cùng cường đại phong áp, đánh về phía Xích Diễm Tích Dịch phần lưng. Rắc rắc gào, nặng nề oanh kích, Xích Diễm Tích Dịch hét thảm, kèm theo rợn người vô cùng tiếng xương cốt gãy. Ở cái địa phương này vang lên, dáng khổng lồ như xe tải hạng nặng như Xích Diễm Tích Dịch, trực tiếp bị Lý Đại Hổ một quyền đánh bay, sau đó liền giống một cái diều đứt dây một dạng, cấp tốc từ trên bầu trời rơi xuống. Nhất thời, mặt đất lún xuống, bị đập ra một cái lớn vô cùng hố sâu. Mà cái kia xui xẻo Xích Diễm Tích Dịch, tuy nói không có lập tức bị mất mạng, nhưng mà Lý Đại Hổ lực lượng cường đại oanh kích phía dưới, nó lục phủ ngũ tạng cơ hồ đều bị chấn vỡ thành mảnh vụn, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Lý Đại Hổ đập xuống trên mặt đất, tam sắc quang mang quấn vòng quanh hắn, để cho hắn nhìn lộ ra hết sức bá đạo. Chẳng qua là một quyền, Xích Diễm Tích Dịch hợp vây tư thế liền trong nháy mắt tuyên bố tan rã. Gào, đồng bạn bị tập kích, những thứ khác Xích Diễm Tích Dịch vốn là bồng bột gầm thét lại lần nữa bùng nổ. Hai mắt cơ hồ biến thành màu máu, nóng bỏng ánh lửa không ngừng bính phát. Cách Lý Đại Hổ gần đây một con Xích Diễm Tích Dịch phiến động hai cánh, trực tiếp từ bỏ công kích tầm xa, lao xuống hướng Lý Đại Hổ, muốn đem hắn xinh xinh xé nát. Nhưng mà, nguyện vọng là vẻ đẹp, nhưng thực tế rất tàn khốc. Khi cái kia Xích Diễm Tích Dịch cường tráng móng nhọn liền phải đụng phải Lý Đại Hổ thời điểm, Lý Đại Hổ không chỉ không có né tránh, ngược lại trực tiếp thuận thế bắt được nó móng nhọn. Đi xuống cho ta, chợt quát trong tiếng, Lý Đại Hổ cơ bắp khuyến khích, đem Xích Diễm Tích Dịch thế xông trực tiếp cắt đứt, cũng giống té món đồ chơi một dạng, đem cái này so với chính mình nặng mười mấy lần vật khổng lồ tầng tầng xoay nện xuống đất. Ầm ầm, đại địa chấn chiến, con thứ hai Xích Diễm Tích Dịch bước trước đồng bạn hậu trần, cả người xương cốt của tại đánh chúng toàn bộ gãy lìa, giống bùn lầy một như nằm ở cái hố bên trong. Nếu như nói trước con thứ nhất Xích Diễm Tích Dịch gặp những thứ khác Xích Diễm Tích Dịch cho rằng là nó quá lơ là mà nói, như vậy con thứ hai đồng bạn gảy kích liền giống một chậu nước lạnh, hoàn toàn tưới tắt còn thừa lại Xích Diễm Tích Dịch lửa giận, để nó nhóm bình tĩnh lại. Thân là liệt diễm thế giới bá chủ, có thể tiến hóa đến bây giờ trình độ, Xích Diễm Tích Dịch nhất tộc trí khôn cũng không so với nhân loại kém bao nhiêu. Tỉnh táo lại sau đó, bọn nó ngay lập tức đã minh bạch trước mặt tình huống. Địch nhân trước mắt, cùng bọn nó trước gặp được bất kỳ địch nhân nào đều mạnh hơn. Không chỉ có thể trong thời gian cực ngắn đem vòng ngoài đồng tộc đều đánh chết, lại có thể miểu sát trong tộc trưởng lão cấp bậc tồn tại. Mạnh mẽ như vậy địch nhân, bọn nó còn chưa bao giờ từng gặp phải. Từ thế cục trước mắt đến xem, bọn nó hoặc giả hẳn lo lắng không phải vì tộc nhân báo thù, mà là ứng đối ra sao địch nhân trước mắt. Thậm chí, bọn nó cần lo lắng một cái xấu hơn kết quả. Ngươi là ai? Tại sao phải xâm lấn gia viên của chúng ta? Một con dáng so những thứ khác Xích Diễm Tích Dịch đều phải lớn hơn một vòng Xích Diễm Tích Dịch phát ra hỏi thăm. Nó sử dụng ngôn ngữ là liệt diễm thế giới tiếng thông dụng, ngoại trừ những kia liền cấp 1 đều không phải là đê đoan sinh vật không cách nào hiểu ra. Đại đa số liệt diễm thế giới chủng tộc đều có thể nghe hiểu. Hơn nữa lại nói, dựa theo Lý Đại Hổ bày ra thực lực là không có khả năng sẽ không. Nhưng mà sự thực là, Lý Đại Hổ thật vẫn nghe không hiểu, bởi vì hắn căn bản không phải liệt diễm thế giới bản thổ sinh vật. Hắn thấy, mới vừa cái kia Xích Diễm Tích Dịch chẳng qua là phát ra mấy tiếng tương đối trầm thấp âm thanh mà thôi. Đương nhiên, từ Xích Diễm Tích Dịch biểu hiện bên trên, hắn vẫn là nhìn ra rồi một chút tình huống. Bất quá, kia trọng yếu sao? Bất kể đối phương là quát hỏi, uy hiếp vẫn là cầu xin tha thứ, với hắn mà nói đều không có nửa điểm bất đồng. Bởi vì từ lúc mới bắt đầu, hắn liền đã làm xong quyết định. đối mặt Xích Diễm Tích Dịch vấn đề, hắn dùng hành động của mình cho ra câu trả lời. Khí bạo nổ ầm, vạn hóa bao tay lóng lánh tam sắc quang mang, từ bao tay hình dáng trong nháy mắt biến thành một thanh trường đao, thẳng đến con thứ ba Xích Diễm Tích Dịch đầu lâu. Này một hồi, hoàn toàn đem Xích Diễm Tích Dịch mới vừa giảm bớt rồi lửa giận đốt. Giết hắn, dùng máu của hắn cùng cốt, lễ tế chết đi tộc nhân, dùng linh hồn của hắn, tế tự vĩ đại long thần. Lên tiếng trước cái kia Xích Diễm Tích Dịch giống giận, thực lực mạnh mẽ hai cánh nhanh chóng xúi dục. Một đạo có một đạo dài đến mấy thước hỏa diễm lưỡi dao sắc bén gào thét ra. Mà cái kia bị Lý Đại Hồ tỏa định Xích Diễm Tích Dịch, tất là một bên phún đồ liệt diễm ngăn chặn Lý Đại Hồ, một bên cấp tốc rút lui, kéo dài khoảng cách. Nhưng là, lúc này đã trễ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.